1889, làm sao có một loại đánh dở tờ gờ cảm giác. Tử sát chứng kiến Lưu Húc xông lên, cũng phi thân đi qua, ở một người một sát sắp đụng vào thời điểm, suy một bả đao màu đen xuyên qua tử sát trái tim, khiến cho hắn dừng một cái. Tranh đấu đến hiện tại, tử sát trong mắt trí tuệ quang mang đã hoàn toàn tiêu thất, chỉ để lại sâu đậm bạo ngược, tàn nhẫn, băng lãnh. Ở hắc kim cổ đao xuyên qua tử sát trái tim thời điểm, khiến cho nó hơi chút dừng lại một chút, sau đó tức giận rít gào một tiếng, cũng không để ý gần ngay trước mắt Lưu Húc, xoay người một chảo chụp vào tiểu ca, màu đen chảo kính nhằm phía hắn. Tiểu ca không có cách nào lảng tránh, chỉ có thể dùng tay kia miễn cưỡng ngăn cản ở trước người. Suy chảo kính đem tiểu ca tay cùng ngực y phục cho cào nát, để lại năm đạo sâu đậm hiện lên hắc khí vết máu. Lưu Húc con mắt lạnh lẽo, biết đây là tiểu ca đang cho hắn sáng tạo cơ hội, nội lực lần nữa vận chuyển toàn thân, có thể dùng tốc độ lần nữa tăng. Trong tay hàn thiết trong nháy mắt vạch về phía tử sát cổ. Tử sát cũng là phản ứng cực nhanh, gần ngay trước mắt dao găm đã tránh không khỏi, một tay thành chộp đâm về phía Lưu Húc. Ngươi nghĩ rằng ta biết sợ mà buông tha công kích sao? Lưu Húc trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, còn là chính mình cũng sợ đâu. Lưu Húc không có tránh, dứt khoát dùng hàn thiết dao găm xẹt qua tử sát cổ, mà tử sát móng vuốt cũng đâm vào Lưu Húc cái bụng. Phanh, hắn dùng tay đem tử sát đã không có đầu thân thể đẩy đến. Uống, Lưu Húc dùng tay đè chặt cái bụng, nơi đó huyết đang phún ra ngoài, phụ cận vết thương tràn ngập một tầng nhàn nhạt hắc khí. Trên người của hắn tiên huyết càng ngày càng đỏ, thân thể dường như đều xuất hiện một tầng hồng quang, trên vết thương hắc khí bị cái này hồng quang soi sáng đến, không ngừng tán đi, mà tiên huyết cũng không ngừng đình chỉ. Rất nhanh, tiên huyết đình chỉ chảy ra, vết thương phụ cận hắc khí cũng biến mất không còn một mảnh, vết thương ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại, mà thân thể cũng đang không ngừng ngứa, trong xương tủy tạo huyết tế bào bắt đầu công tác. Tiểu ca. Lưu Húc vội vã nhìn về phía tiểu ca, chỉ thấy tiểu ca trên tay cùng trên ngực vết thương còn có một tầng nhàn nhạt hắc khí, nhưng là đang không ngừng tiêu thất, nhưng máu tươi chảy ra tốc độ tuy là chậm lại, nhưng vẫn đang không ngừng chảy ra. Lưu Húc đi tới tiểu ca bên người, từ trên người, lau bắt đầu một bả tiên huyết thoa lên tiểu ca trên vết thương, chỉ thấy tiểu ca trên vết thương hắc khí ở va chạm vào tiên huyết thời điểm, nhanh chóng tiêu thất, hơn nữa cũng đang dần dần cầm máu. Tiểu ca không ngừng ở thở dốc. Bị tử sát lấy ra trên vết thương hắc khí mang theo một loại ăn mòn hiệu quả, để hắn dị thường đau đớn, hơn nữa bởi vì chúng thi độc, còn có một cổ cảm giác buồn nôn, nhưng tiểu ca trên người dù sao có kỳ lân huyết, miễn là cho hắn thời gian vẫn có thể khu cản thi độc. Có Lưu Húc dòng máu hỗ trợ, vết thương đình chỉ đổ máu, còn đang không ngừng khép lại, tiểu ca kéo Lưu Húc tay, đứng dậy. Không có sao chứ? Lưu Húc hướng về phía tiểu ca nói rằng. Tiểu ca lắc đầu nói ra, không có việc gì. Lưu Húc nhìn tiểu ca cũng không có gì đáng ngại, cười gật đầu, vô vô tiểu ca bả vai. Len Ken phi cương bị tiêu diệt sau đó, thân thể hóa thành bụi, để lại ba cái ngọc bội. Làm sao có một loại đánh giờ tờ gờ cảm giác? Lưu Húc đem ba cái ngọc bội nhặt lên, ôm vào trong lòng, toàn thân đột nhiên dâng lên một dòng nước nóng, không ngừng vận chuyển toàn thân, thân thể mệt mỏi ở nơi này sóng nhiệt bên trong, tựa như ở ngâm phao ôn tuyền một dạng, thoải mái để hắn không khỏi nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Vết thương trên người càng là đang nhanh chóng khép lại. Cuối cùng sóng nhiệt trở về đến Lưu Húc mới ôm vào trong lòng ba cái ngọc tờ gì. Lưu Húc trong không gian ý thức thắng tà, phát sinh một tiếng kiếm reo, uy lực dĩ nhiên tăng lớn thêm không ý tờ đột nhiên, cửa truyền đến tiếng huyên náo. Lưu Húc cùng tiểu ca nhìn về phía cửa, phát hiện là Lâm Văn Nguyên cùng Phan Tử bọn họ. Bọn họ vẻ mặt trắng bệnh, không ngừng hướng Lưu Húc hai người đã chạy tới. Làm sao vậy? Lưu Húc cau mày hỏi. Thi con ba ba thật nhiều, thi con ba ba, Phan Tử thở phì phò nói rằng. Hổ tử cùng A Nam đâu? Lưu Húc chứng kiến chỉ có hai người đã chạy tới, trong lòng cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ lưu lại ngăn cản thi con ba ba. Lâm Văn Nguyên thương tâm nói rằng. Chúng nó tới. Phan Tử nhìn cửa nói rằng. Chỉ thấy nơi cửa, đại lượng thi con ba ba như thủy triều dũng mãnh vào, phô thiên cái địa, giống như hắc ám đã tới một dạng, cả phiến hắc sắc gáp đi qua. Lưu Húc nhìn loại này số lượng thi con ba ba, cũng có chút kinh ngạc. Bất quá trong túi tiền của hắn đột nhiên nhảy ra một con màu đỏ vật nhỏ, chấn chấn cánh phi thân đi ra ngoài. Chính là thi con ba ba vương, ở lỗ vương trong cung bị Lưu Húc thu làm sủng vật con kia thi con ba ba vương. Một con đối với một đám, người sáng suốt cũng không nhẫn nhìn thẳng nhìn một con kia bị phá tan thành từng mảnh, nhưng tình huống lại phản ngược trở lại, làm thi con ba ba vương trùng đến thi con ba ba trước mặt thời điểm, hết thể thi con ba ba đều ngừng lại, nhìn thi con ba ba vương. Đẳng cấp uy áp không phải về số lượng có thể bù đắp được đến, có thi con ba ba vương ở, những thứ này thi con ba ba chính là trung thành nhất tay chân. Lưu Húc cười cười, có thi con ba ba vương, vào cổ mộ cũng không cần lấy máu khu trùng, ngược lại có thể khiến chúng nó thành vì trợ thủ của chính mình. Đây thật là mua đưa tới đàn A. Lâm Văn Nguyên nhìn thi con ba ba dừng lại, con mắt kiếm được thật to, tràn đầy kinh ngạc. Phan Tử nhìn Lưu Húc, tâm lý biết đây là vị này thần bí tiểu nhị gia gây nên, tâm lý không khỏi cảm thán, có tiểu nhị gia ở, luôn cảm thấy nguy hiểm gì cũng không sợ, nguy hiểm gì cũng có thể ứng phó. Tiểu ca mắt sắc, nhìn một con kia màu đỏ thì con ba ba vương liếc mắt, lại nhìn Lưu Húc liếc mắt, trong mắt lóe lên một tia tình mang, không nói gì thêm. Đi thôi, Lưu Húc xoay người, nhìn về phía thạch quan sau cửa đá nói rằng. A Ân Lâm Văn Nguyên nghe được Lưu Húc lời nói, cũng kinh tỉnh lại, thật sâu nhìn Lưu Húc liếc mắt, cái này tiểu chất tử thật không phải thường nhân. A Lưu Húc đi lên trước, tiểu ca bọn họ theo sát ở phía sau một đoàn đen tủi lủi thi con ba ba khi theo bước theo sát, mang theo một đám tiểu đệ, cảm giác này thật đúng là đỉnh tốt. Đi vào cửa đá, mỗi người đều đi đốt đèn, không có biện pháp, ít người, việc này cũng chỉ có thể tự làm. Làm đèn điểm được không sai biệt lắm, Lưu Húc ngẩng đầu quan sát tình huống chung quanh, đột nhiên con mắt co rụt lại, chỉ thấy có một thanh đồng đại đỉnh ở đứng sừng ở mộ thất trung ương, mà ở phía sau của nó, đang có ba đạo thềm đá nâng lên quan tài, lộ vẻ đến mức dị thường tôn quý.